khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Chương 231: Cam đoan lập công. Chu Du cơm nước xong xuôi rửa mặt liền hướng trường học hành chính lâu đi đến. Bởi vì khoảng cách có chút xa, hắn không thể không sớm 20 phút đồng hồ tự hướng phó viện trưởng văn phòng bên kia đi. Tựa như vốn liếng nghe thấy được lợi nhuận hương vị tìm tới tận cửa rồi đồng dạng. Trường học tự nhiên cũng nghe thấy được công tích hương vị. Như vậy cũng tốt giải thích. Đổi lại Chu Du trong sân trường, nếu như đệ tử tại trường học trong lúc làm ra loại này tiên phong, hắn khẳng định cũng là muốn trắng trợn tuyên truyền một phen. Cái này là có thể ghi vào học viện công tác năm báo, ghi vào báo cáo công tác báo cáo sự tình. Chu Du cũng nguyện ý phối hợp. Với tư cách ưu tú điển hình tại chấm công cuộc thi phương diện, dù sao bề bộn nhiều việc, việc học sự nghiệp lưỡng nan toàn bộ, chiếu cố tự chiếu cố một chút đi. Tuy nhiên nghĩ đến rất rõ ràng, nhưng vì bảo vệ ổn thỏa, trên đường thời điểm Chu Du có lẽ hay là liên lạc quần chúng lực lượng, âm thầm bố trí một phen, một đường đi mau. Chu Du sớm 5 phút đồng hồ đi tới cửa phòng làm việc trước. Cửa nửa mở, bên trong trước bàn làm việc cũng không có ngồi người. Bên cạnh đãi khách trên mặt ghế đảo là đang ngồi một cái mập giả tạo tóc rẽ mái nam. Áo sơ mi trắng dịch đến trong quần, bắt chéo hai chân, thần sắc thản nhiên, bởi vì tóc thoáng thưa thớt phân bố, cộng thêm ngưng trọng nhan giá trị, hơi có vẻ lão thái. Là Chu Du à? Tóc rẽ mái nam trông thấy Chu Du hậu thật xa câu tay nói, hồ viện trưởng cái này đến. Người trước ngồi đi. Chu Du gật đầu đi vào, ngồi ở cách tóc rẽ mái nam tận lực xa địa phương. Tóc rẽ mái nam hừ nhẹ một tiếng, có thể Chu Du, nhất định phải Trần lão sư mới thỉnh động tới ngươi. Chu Du mắt hí nhìn lại, ngươi ai Bành Thành Huy. Chu Du chăm chú nghĩ nghĩ, có lẽ hay là không biết, ngươi rất nổi danh sao? Ta chỉ nhận thức Bành Dư Yến. Tóc rẽ mái nam trầm giọng nói, tại hội học sinh, người loại thái độ này sớm đã bị xóa tên rồi, vĩnh viễn không mướn người. Người vừa nói như vậy lời nói ta biết rõ ngươi là ai. Chu Du trừng to mắt nhìn xem Bành Thành Huy, ông trời, ngươi là đệ tử sao? Ta vốn muốn gọi lão sư ngươi. Chu Du, lãnh đạo muốn tuyên truyền ngươi. Là để mắt ngươi, không cần có điểm thành tích tự chết. Tổng sống khá giả ngươi không hề thành tích còn chết à. Bành Thành Huy ra mặt run lên. Hội học sinh công tác cực kỳ trọng yếu. Loại người như ngươi đầu đường xó chợ biết cái gì. Ta không hiểu, cũng không muốn hiểu, nhưng trực giác của ta nói cho ta biết. Chu Du nghiêm túc dừng ở Bành Thành Huy, ngươi là ngốc. Tất. Rõ ràng quốc mắng giống như một quả chính xác chỉ đạo đạn pháo. Đột nhiên tập kích Bành Thành Huy lão mà cẩn thận khí chàng. Ngoặc kép chấm hỏi, Bành Thành Huy khí chất bị lập tức đánh vỡ. Con mắt chậm rãi trừng lớn, ngươi có bệnh Từng minh xác vạch ngươi tính chất người. Ngươi đều muốn định tính vì người bệnh sao? Ngươi nói cái gì? Chậm một chút, ta nghe không hiểu. Không có sao, ngốc tất. Chu Du nói lời này đồng thời nhạy bén phát hiện ngoài cửa bóng người, lập tức ổn trọng mặt đất hướng phía trước ngồi ngay ngắn. Bành Thành Huy lại đã hoàn toàn bị dẫn để nổ rồi. Vụ án chỉ vào Chu Du nói, người ngốc tất, người đại ngốc tất, cái gì đó, ỷ vào trong nhà có khối đất đầu cơ trục lợi buôn bán lời ít tiền hãy cùng ở đây chết. Lão tử lãnh đạo hội học sinh công tác thời điểm ngươi còn ôn tập kỳ thi đại học đâu rồi. Nếu không lãnh đạo không nên tuyên truyền. Ai nguyện ý cùng loại người như ngươi ngốc tất nói nhảm. Bành Thành Huy liên tiếp lời nói mắng đi. Ra ngoài, thấy Chu Du không chút sứt mẻ. Trong nội tâm có chút không có ngọn nguồn. Chu Du thoáng nghĩ nghĩ. Ôn hòa mà đáp lời nói. Tại sao là đầu cơ trục lợi vận khí tốt đâu này? Rõ ràng là trường học giáo dục tốt. Ta xếp đặt thiết kế bản lĩnh đều là trường học dạy cho ta a hát. Những này quan trường lời nói vốn là, nên Bành Thành Huy phụ trách nói. Nhưng theo Chu Du cái này há mồm ở phía trong nói ra hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận. Lúc này chửi ầm lên, kéo trứng rồi, giáo dục mẹ ngươi, khụp, cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến một tiếng ho khan. Một người mặc màu xanh đậm áo sơ mi tròm râu dê trung niên nhân lưu loát mà đi về hướng bàn công. Tác, đợi lâu, không có ý tứ, Bành Thành Huy lập tức toàn thân run lên, đầy mãn đầu bắt đầu đổ mồ hôi. Viện trưởng, hắn vừa mới, mắng ta, lời này Bành Thành Huy tự ngươi nói đều hư. Không có việc gì, ta thật là làm không đến nghe thấy. Viện trưởng đem mình ghế làm việc kéo đến hai người trước mặt. Cúi người ngồi xuống, Song Chu Du cười nói, ngươi ăn nằm ở ta kiến trúc sử khóa ha. Có lẽ hay là năm một nì. Chu Du cũng hoàn toàn chính xác nhớ rõ vị này Hồ Tịnh Viễn sư phụ. Bởi vì làm danh tự đặc biệt tượng một vị mỹ nữ. Kết quả là cái đám ông lớn, cho nên hắn mới khắc sâu ấn tượng. Ha ha, người năm bốn còn sẽ có liên quan tới ta khóa. Tất thiết cũng có thể tìm ta. Hồ Tịnh Viễn nói xong vừa cười nói, người dân túc ta nhìn rồi. Trần Miêu Miêu cũng đề cử qua. Tuy nhiên tham khảo dấu vết rõ ràng. Nhưng thân là đại học năm hai đệ tử. Có thể thực tế dựng lên đến đã muốn phi thường rất giỏi rồi. Chờ mong ngươi đang ở đây học tập trung dần dần lục lọi ra phong cách của mình. Cũng hoan nghênh tùy thời tìm đến nhà trường sư phụ trao đổi. Ta vừa mới họp nói qua rồi. Bổn viện sư phụ đều ủng hộ công tác của ngươi. Kể cả tài nguyên cũng có thể muốn. Có thể hỏi, viện trưởng buổi nói chuyện nói được thấu triệt vừa vặn. Chu Du liên tục cảm tạ. Đa tạ viện trưởng yêu ái. Nhà trường cũng ý định đem sự tích của ngươi làm thành chính diện điển. Hình, có thể sẽ tổ chức một ít hoạt động, đi ngươi chỗ đó học tập thực tế. Đương làm những cái này tính toán thương vụ hợp tác, nhà trường xảy ra tiền, không biết chậm trễ ngươi buôn bán. Cụ thể làm bọn chúng ta đây đến lúc đó lại thương lượng. Có thể thành tựu thành, không được cũng không bắt buộc. Cái này hay nói, tùy tiêu hoan nghênh, sau đó, hiện tại lửa xém lông mày, chính là quay chụp một ít trên màn hình cùng ảnh chụp, làm một ít loại nhỏ tuyên truyền siêu tầm trên màn hình. Bất quá chính là một loại chụp ảnh phát triển, đặt ở lầu dạy học ở phía trong phơi bày một ít. Hồ Tịnh Viễn nói xong vừa cười nói, chuyện này hơi chút gấp một ít, không nói gạt ngươi. 11 nghỉ một ngày trước, có giáo dục cục lãnh đạo đến hoạt động nghiên. Chúng ta cũng muốn cho học viện thật dài mặt. Kỳ thật trên màn hình cùng ảnh chụp ta trực tiếp, cung cấp có thể, đương nhiên, nhưng kỳ thật chúng ta chủ yếu là muốn làm một đoạn coi thường nhiều lần. Phơi bày một ít chúng ta đệ tử phong thái. Hồ Tịnh Viễn khoa tay múa chân nói, bên trong khẳng định phải có vài đoạn tiểu phỏng vấn. Ngươi hiểu, Chu Du hiểu ý cười một tiếng, bày ra một bộ chính đang tiếp thụ phỏng vấn bộ dạng. Đây hết thảy đều không có ly khai trường học giáo dục. Ví dụ như ngươi xem tại đây trang trí phối màu, cái này là Trần lão sư chỉ điểm ta cho linh cảm. Ha ha ha, Hồ Tịnh Viễn vỗ Chu Du cười to, nói, cũng không cần nói như vậy rõ ràng. Cường điệu ngươi một chút là bổn viện đệ tử thân phận là được rồi. Không có sao, ta đem lời nói đến rồi. Trường học nhìn xem cắt bỏ là được rồi. Ok, Hồ Tịnh Viễn không nghĩ tới Chu Du như thế hữu hảo. Hết thảy như thế thuận lợi. Cái này liền xông Bành Thành Huy nói, học sinh kia hội bên này. Mau chóng phái người đi có không có vấn đề. Ta cho các ngươi phê một ngày nghỉ. Không có vấn đề Hồ viện trường. Bành Thành Huy chẳng biết lúc nào thay đổi bộ dạng, vừa mới có lẽ hay là cầm cái giá đỡ cán bộ kỳ cựu Phạm Nhi. lúc này bỗng nhiên biến thân liếm cầu, ta đã sớm thông chi ban tuyên giáo toàn thể nhân viên rồi. Chụp ảnh, văn án, chủ trì cũng đã toàn diện vào chỗ. Ngài một câu, chúng ta lập tức lên xe tự xuất phát, cam đoan nhanh nhất, tối ưu hoàn thành nhiệm vụ, vì học viện lập công. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.